Chương 282, Ngộng Ngấu, Bích Hồ Sơn Trang. Trong sảnh thi thể ngổn ngang lộn xộn, nhưng có một cái giống nhau điểm, bọn hắn bụng bị xé ra, ruột loại hình nội tạng toàn bộ trượt ra tới. Cẩn thận một chút, nếu là hiến tế, trong Sơn Trang hoặc là tồn tại hiến tế loại quái gì. Có phù sư mở miệng nhắc nhở. Có thế nhìn ra là cái gì chủng loại hiến tế quái dị sao? Áo công công trên mặt hiện lên một vẻ bối rối hỏi. Phù sư cùng dò xét quyệt viên suy tư một hồi, rất nhanh lắc đầu. Nhìn không ra, nhìn có chút dường như kết giới loại hiến tế. Có phù sư suy nghĩ một chút no y chỉ có kết giới loại hiến tế, bọn hắn muốn đi chạy lúc mới có thể phát động hiến tế cấm chế. Không phải kết giới loại hiến tế, lại hoặc là không chỉ là kết giới loại hiến tế. Yến Quy Lai trầm giọng nói. Bọn hắn sẽ không chỉ vì đem chúng ta cầm tù tại Bích Hồ Sơn Trang. Mọi người sắc mặt biến đổi, Yến Quy Lai lời nói rất có đạo lý. Vô luận như thế nào, trước hết nghĩ pháp xác nhận đây là dạng gì hiến tế. Yến Quy Lai dừng một cái lại nói, 5 người một tổ, tách ra tìm kiếm, mau chóng đem khả năng hiến tế trận pháp tìm ra. Có hiến tế đồng dạng sẽ có hiến tế trận pháp. Mà trận pháp này ngay tại Sơn Trang bên trong. Sơn Trang không tính lớn. Chia làm nội ngoại hai tầng, ngoại tầng là tiếp đại đại sảnh, ăn cơm tử quán, tầng bên trong thì là rừng chân gian phòng, ước chừng tầm 10 ở giữa. Đám người chỉ là tách ra tìm kiếm một hồi, thậm chí không có vào bên trong tầng, ngay tại tử quán tìm được hiến tế trận pháp. Tử quán tất cả cái bàn bị quét ra, trên ván gỗ dùng máu bôi vẽ lấy bầu dục hình dáng trận pháp. Trận pháp hai đầu nhọn, ở giữa trống đi một vòng tròn. Trận pháp có khói đen lượn lờ bay lên. Tất cả mọi người rất nhanh đều hội tụ tại trong tử quán, nhìn xem trận pháp này. Bất quá không có người nào dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì vốn nên là ẩn nấp trận pháp, lại quang minh chính đại thiết lập tại tử quán loại này dễ thấy địa phương. Vậy nói rõ một sự kiện, bày trận người cũng không e ngại có người có thể hủy đi trận pháp. 5 vị phù sư không cần Yến Quy Lai phân phó, liền cẩn thận từng ly từng tí tới gần, bắt đầu nghiên cứu lên cái này hiến tế trận pháp tới. Bọn hắn muốn rời đi Bích Hồ Sơn Trang, vậy cũng chỉ có phá giải cái này hiến tế trận pháp. Trận pháp còn không có triệt để hình thành. Có phù sư nhìn xem trận pháp tuyến văn vui vẻ nói. Xác thực không có hình thành, cái kia triệu hoán quái dị còn không có giáng lâm, hẳn là còn kịp phá hư. Cái thứ hai phù sư cũng là một mặt phấn chấn no y hiến tế phần lớn là triệu hoán quái dị. Loại này hiến tế ra quái dị thường thường rất khó khống chế, không cẩn thận liền sẽ hại người hại mình. Cái kia tranh thủ thời gian tìm ra phương pháp phá giải. Áo công công thanh âm bén nhọn hô. Hắn chịu đủ loại này địa phương quỷ quái, nơi này để hắn lông tơ đứng đấy. Phù sư nhóm không nói gì, mà là cúi đầu nghiên cứu. Chu Phàm bọn hắn không hiểu những vật này, chỉ có thể tản ra là 5 vị phù sư cảnh giới. Không đến bao lâu, 5 vị phù sư sắc mặt trở nên trắng bệnh, bọn hắn thấp giọng cô cãi lộn. Các ngươi tại nói nhỏ làm cái gì hiện tại đến tột cùng như thế nào? Áo công công có chút bất mãn nói. Có cái gì nói thẳng chính là. Yến Quy Lai trầm ổn nói, thực ra hắn vừa rồi cũng không có ôm nhiều kỳ vọng. Chu Phàm nhìn xem phù sư sắc mặt, hắn cũng là trong lòng trầm xuống, hiển nhiên kết quả cũng không lý tưởng. Hai vị đại nhân, chúng ta không cách nào phá giải bọn hắn triệu hoán chính là mộng ngấu. Trong đó một cái phù sư mặt mang ý sợ hãi nói. Ngộng ngấu Chu Phàm liền giật mình một chút, hắn chưa từng nghe qua cái này quái dị danh tự, thế nhưng là Yến Quy Lai cùng áo công công sắc mặt nháy mắt liền trở nên khó coi. Lại là ngộng ngấu. Chu Phàm bên cạnh Lý Cửu Nguyệt cũng là nhíu nhíu mày, khó trách sẽ là bầu dục hình dáng trận pháp ngươi nhận ra ngộng ngấu Chu Phàm vội vàng hướng Lý Cửu Nguyệt thấp giọng hỏi thăm. Trong đám người cu nở dê vang lên xì xào bàn tán thanh âm. Ngộng ngấu là một loại rất đặc thù quái dị, nó không có bất kỳ cái gì ý thức. Càng dường như một loại nguyền rủa, cu nở dê bởi vì như thế, một khi bắt đầu triệu hoán liền không cách nào nghịch chuyển. Lý Cửu Nguyệt sắc mặt nghiêm túc thay Chu Phàm giải thích nói. Dạng gì nguyền rủa? Chu Phàm nghe nói là nguyền rủa, sắc mặt hắn khẽ biến. Ngộng ngâu xuất hiện lúc, muốn rời đi ngộng ngâu chỗ nguyền rủa, hiện tại xem ra cái này chỗ nguyền rủa là Sơn Trang, chỉ có hai người một bên bước vào bầu dục hình dáng trận pháp hai đầu, ngộng ngâu chuyển động, nó đảo hướng bên kia. Bên kia liền sẽ bị đẩy vào trong cơn ác ngộng, khó mà tránh thoát, thân thể cũng sẽ bị mộng ngâu thu lại, mà đổi thành một người thì là có thể giải trừ nguyền rủa, bị na di ra ngoài. Nếu như là độc thân đi vào trận pháp đâu? Chu Phàm nhíu mày hỏi. Vậy nó liền sẽ đảo hướng cái kia duy nhất một người. Lý Cửu Nguyệt no y ngay tại Lý Cửu Nguyệt hướng Chu Phàm giải thích xong cái này một hồi, phu sư nhóm cu nở dê hướng đám người lớn tiếng giải thích, cùng Lý Cửu Nguyệt nói cơ bản giống nhau. Lần đầu tiên nghe nói quái dị mộng ngẫu, một số võ giả trên mặt đều là lộ ra ý sợ hãi. Chẳng lẽ liền không có biện pháp bài trừ cái này mộng ngẫu nguyền rủa sao, chờ nó giáng lâm thời khắc đó liền giết nó có thể giải trừ sao, có người không cam tâm hỏi. Không thể. Phu sư rất khẳng định nói, mộng ngẫu là bị nhận định là hắc oán cấp quái dị, nhưng nó là một loại pháp tắc hình quái dị, trên đời khó khăn nhất đánh vỡ liền là pháp tắc, các ngươi cũng hẳn là minh bạch, đừng nói hắc oán cấp, liền xem như bạch du cấp quái dị, nếu như dính đến pháp tắc, cu nở dê rất khó đi xử lý. Phù sư lời này để Chu Phàm nhớ tới hắc du chi tử bọ cạp, chi tử bọ cạp cũng có chút cùng loại là pháp tắc hình quái dị, loại hình này đặc thù nguyền rủa, lấy hắn tử kim bắt giáp dị giáp cũng vô pháp ngăn cản được. Mọi người ở đây đang khi nói chuyện, trong trận pháp ở giữa vòng tròn bên trong có màu đen hơi khói hội tụ tới, hình thành một cái xích hắc không ngã hình người con rối hốc mắt trống rỗng, ngầu trên người có dày đặc vặn vẹo đường vân, nó không nhúc nhích treo tại trung tâm trận pháp bên trong. Hai vị đại nhân, chúng ta muốn sớm cho kịp muốn quyết đoán, mộng ngâu đã xuất hiện, một nén hương bên trong, chúng ta nếu là không bước vào trận pháp, mộng ngâu liền sẽ ngầm thừa nhận đem nguyền rủa phạm vi bên trong tất cả mọi người kéo vào trong cơn ác ngộng. Năm cái phù sư bên trong một cái đầu đầy mồ hôi nói, còn có thời gian, ngươi còn không có cùng những người kia nói tiến vào trong cơn ác ngộng sẽ như thế nào. Yến Quy Lai sắc mặt khôi phục, hắn bình tĩnh nói, bị mộng ngẫu kéo vào trong cơn ác ngộng, không nhất định sẽ chết theo tỉnh lại võ giả nói, một khi tiến vào trong cơn ác ngộng, sẽ biết tên của mình, nhưng sẽ không nhớ kỹ tại sao mình lại xuất hiện tại một cái quỷ dị địa phương, nghĩ theo trong cơn ác ngộng tránh ra, vậy cũng chỉ có chờ thời gian đến, mới có thể đi ra ngoài, chỉ là trong lúc này, không thể nhận ác ngộng kinh hãi mà chết đi, nếu như một khi chết đi, vậy liền thật tỉnh không tới. Đến lúc đó, tỉnh không đến thân thể người liền sẽ triệt để thuộc về mộng ngẫu. Có phù sư mở miệng giải thích. Tỉnh lại xác suất lớn sao, có không hiểu võ giả nhịn không được mở miệng hỏi. Phù sư nhóm liền vấn đề này lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, rất nhanh liền có phù sư lắc đầu nói, cái này chúng ta cũng không dám khẳng định, cái này tựa hồ là bởi vì người mà nói. Nghe cái này không quá đáng tin cậy đáp án, trong mọi người có sắc mặt người khó nhìn lên. Chu Phàm nhìn xem trận pháp bên trong mộng ngẫu, hắn khẽ nhíu mày, rõ ràng chính là, bọn hắn những người này tựa hồ trở thành người đeo mặt nạ vật thí nghiệm. 15 người chỉ có 7 người có thể thoát khỏi nguyền rủa bình yên ra ngoài, còn lại 8 người thì là muốn đi vào trong cơn ác ngộng mạo hiểm. Chúng ta gặp phải tình huống, các ngươi cũng biết, cái này mộng ngẫu ta cu nở dê không có cách nào đối phó. Yến Quy Lai trầm giọng nói, sau khi ra ngoài, nói không chừng địch nhân sẽ còn chờ ở bên ngoài lấy chúng ta. Mà lại mộng ngâu chọn lựa người cùng thực lực cái gì đều không quan hệ. Bất quá ta vẫn là đề nghị, thực lực gần ghép thành đôi, bước vào trong trận pháp đánh cược một lần, sinh tử nghe theo mệnh trời, thực lực gần ghép thành đôi vô luận như thế nào đều có một cái mạnh có thế từ nơi này bình an ra ngoài, dạng này mới có thể trình độ lớn nhất bên trên cam đoan lực chiến đấu của chúng ta.